Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 3003 Thất Giai Đan Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà vương Nhất Đao cất bước hướng về cách đó không xa màu xanh gác lửng đi đến. Nhất Đao lão tổ rất ít nói, Lưu đạo hữu đừng nên trách. Vương Vĩnh Thiên giải thích nói, vương Nhất Đao tính cách quái gở, vương gia nhân tất cả đều biết. Lưu Ngọc Mai đương nhiên sẽ không để ý, dù sao Vương Nhất Đao cứu được nàng một mạng, bất quá nàng có phần nghi hoặc Vương Nhất Đao tại sao không đi tham gia Trần Nguyệt Dĩnh Đại Thừa Khánh Điển. Vương Vĩnh Thiên cùng Lưu Ngọc Mai xử lý thi thể của địch nhân, chia hết tài vật. Vương Nhất Đao đứng tại nhất tọa hai tầng cao màu xanh gác lừng cổng, đại môn rộng mở, bảng hiệu rơi xuống tại cửa ra vào. Vương Vĩnh Thiên đi tới, thả ra một đầu nhân hình khôi lỗi, khống chế khôi lỗi thú đi vào gác lửng, không có chạm đến cái gì cấm chế, bọn hắn lúc này mới đi vào. Trong lầu các có ba gian thạch thất, mở ra đệ nhất gian thạch thất đại môn, một cái hơn trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong phòng có hai cái màu xanh bồ đoàn, dưới góc phải có một cái màu xanh tủ giá, thượng diện trưng bày mười mấy cái ngọc giản cùng một phần hộp ngọc bình ngọc. Vương Vĩnh Thiên cẩn thận xem xét mỗi một viên ngọc giản nội dung, phát hiện đều cùng luyện đan có quan, có bốn loại thất giai đan phương, theo thứ tự là Lưỡng Nghi Phục Nguyên Đan, Tuyết Lộ Đan, Vạn Diệu Đan cùng Ngọc Thiềm Thanh Linh Đan. Lưỡng Nghi Phục Nguyên Đan có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, Tuyết Lộ Đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả, Vạn Diệu Đan có thể chữa thương, Ngọc Thiềm Thanh Linh Đan có thể hóa giải hợp thể tu sĩ bình cảnh. Lưu đạo hữu, những ngọc giản này ngươi nhìn. Vương Vĩnh Thiên nhìn về phía Lưu Ngọc Mai. Nếu không phải vương đạo hữu ta đã mất mạng, về các ngươi đi. Lưu Ngọc Mai thức thời nói, ngọc giản ghi lại nội dung lại chân quý cũng không sánh bằng tính mạng của nàng. Nàng nói cũng đúng lời nói thật, nếu không phải vương Nhất Đao xuất thủ tương trợ, nàng đã mất mạng. Vậy được rồi, nếu là có cao năm linh dược ngươi nhiều phân một phần. Vương Vĩnh Thiên cũng không khách khí thu hồi tất cả ngọc giản, có này bốn loại đan phương, vương ra tìm kiếm vật liệu, ngày sau có thất giai luyện đan sư, có thể luyện chế ra tới. Bọn hắn mở ra căn thứ hai thạch thất, bên trong có một gốc toàn thân bạch sắc quả thụ, trên cây treo trên trăm khỏa hình bầu dục trái cây màu trắng, không có lá cây, nhánh cây bên ngoài mọc đầy gai sắc. Tuyết lộ quả, Lưu Ngọc Mai nhận ra trái cây màu trắng lai lịch này, đây là luyện chế tuyết lộ đan chủ dược, có thể tinh tiến pháp lực. Chúng ta nói tốt ngươi nhiều phân một phần quả thụ về chúng ta, như thế nào? Vương Vĩnh Thiên mở miệng hỏi. Lưu Ngọc Mai tự nhiên không có ý kiến, đáp ứng, đạt được 60 khỏa tuyết lộ quả, vương gia đạt được hơn 40 khỏa cùng quả thủ. Vương Vĩnh Thiên tế ra một đồng thanh quang lấp lóe bình sứ thu lấy tuyết lộ quả thủ. Mở ra căn thứ ba thạch thất đại môn, một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt, trong phòng một gốc cao khoảng một trượng quả thụ, lá cây là hình tròn, trên cây treo trên trăm khỏa màu vàng kim nhạt trái cây bên ngoài có một chút huyền ảo ngân sắc đường vân. Lưỡng nghi quả, Lưu Ngọc Mai nhận ra loại trái cây này lai lịch, đây là luyện chế lưỡng nghi phục nguyên đan chủ dược, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, vương gia đạt được hơn phân nửa lưỡng nghi quả cùng quả thụ, Lưu Ngọc Mai đạt được hơn 40 quả lưỡng nghi quả, nàng đã rất thỏa mãn. Bọn hắn cẩn thận kiểm tra một chút gác lửng, không có phát hiện cái khác có giá cao đáng giá đồ vật. Đi ra trang viên, Lưu Ngọc Mai lấy ra một mặt màu lam nhạt pháp bàn, bên ngoài có một cái lam sắc kim đồng hồ, đánh vào một đạo pháp quyết, lam sắc kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động đứng lên, cuối cùng chỉ hướng phương hướng Tây Bắc. Chúng ta trấn hải công nhân tại phụ cận, chúng ta đi theo bọn hắn tụ hợp đi. Lưu Ngọc Mai vui vô cùng, đề nghị, được, Vương Nhất Đao đáp ứng. Ba người bọn họ hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi, tốc độ rất nhanh. Nhất tòa cao vút trong mây sơn phong, đỉnh núi là nhất tòa chiếm địa vạn mẫu trang viên, đỉnh đài lầu các giả sơn quái thạch. Nhất tòa dùng lam sắc cự thạch đắp lên mà thành cung điện, đại môn rộng mở, bảng hiệu bên trên viết. Tứ Hải Điện, tam cái chữ to màu vàng, giả ly chờ năm tên tu sĩ theo Tứ Hải Điện nội đi ra, bọn hắn vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn đạt được không ít vạn năm linh dược, còn tìm đến một gốc thiên hồn quả thủ. Không nghĩ tới tại đây là hư thiên nhất tộc lưu lại bí cảnh, Tứ Hải Cung là nhặt nhạnh chỗ tốt, ta nói bí cảnh như thế nào này a lớn. Giả Ly trầm giọng nói, nàng tìm tới một phần ngọc giản giới thiệu bí cảnh tồn tại cùng Tứ Hải Cung diệt đi kim loa nhất tộc nguyên nhân. Chỗ này bí cảnh là hư thiên nhất tộc trưởng khống, hư thiên nhất tộc nắm giữ không gian thần thông, mở ra không ít bí cảnh, chỗ này bí cảnh chính là một cái trong số đó, Tứ Hải chân quân ngẫu nhiên phát hiện chỗ này bí cảnh, đạt được bên trong tài nguyên tu vi mới có thể đại tiến, có thể tiến nhập hợp thể kỳ, về sau mới có thể đến ngoại hải phát triển. Về sau hắn nhận được tin tức kim loa nhất tộc đạt được một chương cửu dương khôn nguyên phù, này phù có thể đem đại thiên kiếp trì hoãn 3.000 năm, hắn là vì cướp đoạt cửu dương khôn nguyên phù, lúc này mới chui vào kim loa nhất tộc hang ổ đại khai sát giới. Cửu Dương Khôn Nguyên Phù là thất giai bí phù, có thể để đại thiên kiếp trì hoãn 3000 năm giáng lâm, duy nhất một lần sử dụng phẩm. Mặc kệ là bí phù còn là linh đan, tu sĩ cấp cao đều sẽ thèm nhỏ nước dãi, khó trách hắn hội chui vào Kim Loa nhất tộc hang ổ đại khai sát giới. Chúng ta nhanh chạy tới kế tiếp địa phương đi, nhiều vơ vét một phần tu tiên tài nguyên, một tên thân hình cao lớn kim sam nam tử đề nghị. Giả Ly gật gật đầu, nàng mang theo tộc nhân rời đi nơi đây. Một mảnh trắng xóa sơn mạch không trung bay xuống đại lượng bạch sắc tuyết, nhiệt độ thấp dọa người. Sơn mạch chỗ sâu truyền ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, một đoàn to lớn kim sắc lôi quang sáng lên, vô cùng dễ thấy. Hư không sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang, hiện ra Lôi Tuyền thân ảnh, phần lưng của hắn một cặp to lớn ngân sắc cánh, cánh bên ngoài tràn ngập đại lượng ngân sắc hồ quang điện. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, đùi phải không cánh mà bay, không ngừng chảy máu. Tại đây có thất giai yêu thú. Vận khí của hắn xui xẻo tới cực điểm, vừa tiến vào bí cảnh tựu xuất hiện tại thất giai yêu thú xào huyệt, nếu không phải có thế kiếp phù, hắn đã mất mạng. Một tiếng phẫn nộ tiếng thú gào vang lên, vô số bạch sắc bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành từng thanh bạch sắc băng kiếm chém về phía Lôi Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tuyền pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tuôn ra vô số ngân sắc hồ quang điện, đánh tan đánh tới bạch sắc băng kiếm, khí lãng cuồn cuộn. Một cỗ trắng xóa hào quang từ trên trời giáng xuống, chụp vào Lôi Tuyền. Lôi Tuyền đang muốn tránh đi, một tiếng quái dị chí cực tiếng thú gào vang lên, đầu của hắn trầm xuống, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Chờ hắn kịp phản ứng, đã bị bạch sắc hào quang bao lại, thân thể nhanh chóng kết băng, biến thành một khối to lớn khối băng. Một đầu hình thể to lớn song thủ cự sư theo sơn mạch chỗ sâu bay ra, ánh mắt cũng là màu tuyết trắng, phần lưng một cặp bạch sắc cánh thịt, toàn thân mọc đầy màu tuyết trắng lông bờm. Thất giai yêu thú song thủ băng sư. Song thủ băng sư mở ra huyết bồn đại khẩu, đột nhiên khẽ hấp Lôi Tuyền biến thành to lớn khối băng bay vào trong miệng của nó, bị nó nuốt xuống. Lôi Tuyền thân từ đạo tiêu, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, vừa tiến vào bí cảnh tựu đụng phải thất giai yêu thú, vận khí của hắn không là bình thường kém. Cách chương.